Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1811. Chương 1811. Kỳ dị ngọn núi. Diêm Phi lúc này đứng tại chân núi, chính vênh mặt hất hàm sai khiến người chỉ huy những người khác leo núi. Nhìn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tu vi của hắn tại trong đám người này mặc dù toán yếu nhược, mà lại sức chiến đấu cũng tuyệt không phải người mạnh nhất. Nhưng thân phận địa vị của hắn lại tối cao. Trên núi một số người có chút nhìn đang tìm kiếm, nhưng là có một ít xác thực trực tiếp đang đào móc ngọn núi. Kia nham thạch nhìn vô cùng cứng rắn. Những này thánh khung cảnh các cường giả đào móc đều rất chậm, cùng người bình thường đào phổ thông ngọn núi giống như. Tại Bạch Vũ Triết nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Diêm Phi mấy người cũng đã cảm ứng được, lập tức trở lại nhìn về phía bên này, thấy là Bạch Vũ Triết một đám người sau đó, lập tức ánh mắt phát lạnh. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết bọn người xuất hiện, Diêm Phi tựa hồ cũng không quá ngoài ý muốn, nhưng lại lộ ra có chút do dự, cũng không có ngay lập tức hạ lệnh đối Bạch Vũ Triết bọn người xuất thủ. Bạch Vũ Triết mấy người cũng dừng bước, bọn hắn đến trước mắt cũng còn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà lại đối phương chỉnh thể lực lượng, y nguyên còn tại bọn hắn phía trên, đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Song phương đều không có ngay lập tức động thủ, tựa hồ đang đối đầu, nhưng là Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có đi nhìn Diêm Phi, mà là tại nhìn kia cả ngọn núi. Trong này khẳng định có cái gì bí mật. Đây là huyết sát chi lộ hình thành nguyên nhân sao? Trước lúc này ngay cả Bạch Vũ Triết đều không có phát hiện, lại bị bọn này thiên ma đại lục người phát hiện ra rồi. Bạch Vũ Triết tạm thời không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn nhìn được chút gì tới. Chỉ là nửa phút tả hữu, Bạch Vũ Triết liền thấy tòa này màu đỏ sậm trên núi có rất nhiều trận pháp phù văn, thậm chí thế mà còn có chút ít man văn. Đây là, Bạch Vũ Triết có chút kinh nghi bất định. Hắn chỉ nhìn ra trận văn cùng man văn giao thoa tạo thành một vài thứ. Còn có trên đỉnh núi còn có một tòa hoàn chỉnh đại trận, tựa hồ cũng không có mở ra. Có thể núi này trong cơ thể cụ thể sẽ có cái gì, lại là một chút cũng nhìn không ra. Ngọn núi này đúng trọng tâm nhất định có cái gì bí mật. Chúng ta muốn chiếm lĩnh núi này mới hảo hảo nghiên cứu một chút nhìn. Bạch Vũ Triết đối người bên cạnh truyền âm nói. Hắn đã nhìn ra một điểm môn đạo. Mặc dù mình bên này chỉnh lý lực lượng không bằng đối phương, nhưng là hắn cảm thấy hẳn là có cơ hội để lợi dụng được. 18 huyết vệ đều nhẹ gật đầu. Thực lực không bằng đối phương kia mặc kệ, chỉ cần lão đại mở miệng nói như vậy, vậy liền đi chấp hành, không có cái khác bất luận cái gì có thể do dự. Đây chính là 18 huyết vệ những năm gần đây hình thành tuyệt đối ý chí. Chỉ cần là Bạch Vũ Triết lời nói, bọn hắn đều có thể ôm lòng tin tuyệt đối đi hoàn thành. Mặc kệ con đường phía trước đến cỡ nào khó khăn. Mà lúc này Diêm Phi cũng đã tải cho mình bên này người truyền âm. Chư vị, trước xuống đây đi, đem đám người này cho diệt sát. Bọn hắn tuyệt đối là chúng ta giai đoạn trước họa lớn trong lòng. Chuyện bên này không quan hệ, chỉ cần không có những người này, chúng ta đại không được nhiều tốn một chút thời gian thôi. Diêm Phi mệnh lệnh được đưa ra sau đó, trên núi những người kia bắt đầu lục tục ngo ngoe xuống tới. Chỉ là để La Hinh bọn người cảm thấy rất kỳ quái chính là những này thánh khung cảnh các cường giả thế mà là dọc theo những cái kia đường núi gập ghềnh đi xuống, tốc độ cũng không tính rất nhanh. Bọn hắn vì cái gì không bay thẳng xuống tới? Đây chính là La Minh bọn người cảm thấy nghi ngờ địa phương. Thánh khung cảnh cường giả bay xuống là rất đơn giản sự tình, quả thực là không cần tốn nhiều sức nha. Làm gì một chút như vậy điểm đi xuống? Trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, cũng chỉ có Lạc Tử Lam tựa hồ có chút cảm xúc. nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Trên ngọn núi này có cấm bay trận văn cùng man văn, còn có thừa nặng lực hút trận pháp, bọn hắn không cách nào phi hành. Bạch Vũ Triết truyền âm, trợ giúp bọn hắn giải hoặc. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết đã dẫn người chủ động giết đi lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN